Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1950, chương 1950, liên tục thế công mở ra. Hiu hiu hiu, thanh âm vang vọng ven rừng rậm trên không. Theo mảng lớn mênh mông rừng rậm tán cây ở giữa, thoáng cái bay ra dày đặc điểm đen, gào thét lên bay qua rừng rậm, hướng về nơi xa đầm lầy thảo nguyên phóng đi. Mà tại trong thảo nguyên, ba mảnh màu đen biển người ngay tại hướng về rừng rậm tới gần. Chợt nghe trên đỉnh đầu xuất hiện tình huống dị thường, ma tộc chiến sĩ nhóm cùng nhau sững sờ, chuẩn bị phòng ngự. Ô ô ô, tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau giơ lên thuẫn bài, cản tại phía trước nghênh hướng lên bầu trời. Rầm rầm rầm, màu đen thạch đạn điên cuồng rơi xuống, trong đám người tiếng kêu thảm không ngừng. Mỗi một khối thạch đạn rơi xuống đất, chỉ thấy bùn đất bay tán loạn, từng cái khôi ngô bóng người bị trực tiếp nổ bay đến giữa không trung. Tại cao cấp đầu thạch xa hỏa lực bao trùm dưới, cho dù là thực lực cường đại ma tộc NPC chiến sĩ, đồng dạng không cách nào gượng chống. Phải biết, linh giới bên trong thương tổn trong hệ thống, cưỡng chế thương tổn là lớn nhất khó giải một loại. Loại này thương tổn cũng không có cố định mức thương tổn, mà chính là trực tiếp khấu trừ nhất định tỷ lệ điểm sinh mệnh. Tỉ như một cái người chơi hoặc là một cái NPC, song phương đồng thời theo vách đá vạn trượng phía trên rơi xuống, kết cục có thể đều là giống nhau. Đạo lý giống vậy, đầu thạch xa công kích tuy nhiên có hệ thống thiết lập thương tổn hiệu quả, nhưng theo thật cao giữa không trung rơi xuống hòn đá, tại tạo thành thiết lập mức thương tổn đồng thời, sẽ còn ngoài định mức bổ sung lấy cưỡng chế thương tổn hiệu quả. Công kích khoảng cách càng dài, cưỡng chế thương tổn hiệu quả càng rõ ràng, cho nên mỗi một khối thạch đạn rơi xuống đất, ma tộc chiến sĩ sinh mệnh điều liền đồng loạt điên cuồng hạ xuống. Có ma tộc chiến sĩ trực tiếp rơi xuống một nửa thanh máu. Một vòng hòn đá công kích về sau, ma tộc quan chỉ huy liền tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để toàn thể quân đoàn tranh thủ thời gian hướng về phía trước gia tốc vọt tới trước, tránh đi thạch đạn vòng thứ hai công kích khóa chặt. Nhưng là lần này, Thiên Tâm Minh quân đoàn nắm giữ đầu thạch xa số lượng quá nhiều, Thiên Tâm Hồng đã để bọn họ từng nhóm tiến hành công kích. Vòng thứ nhất thế công vừa mới rơi xuống đất, tiếng rít vang lên lần nữa, lại là một mảng lớn thạch đạn điên cuồng rơi xuống. Hơn 400 khung đầu thạch xa chia làm 3 nhóm không gián đoạn công kích, vừa vặn tránh đi đầu thạch xa công kích thời gian câu đao. Một vòng công kích kết thúc, một cái khác vòng vừa vặn nối liền. Ba chi ma tộc quân đoàn đỉnh đầu, mỗi giây đều nắm chắc 10 khối cự hình thạch đạn không ngừng rơi xuống, nổ bọn họ người ngã ngựa đổ. Một đường tiến lên, một đường thương thế không ngừng. Không chờ bọn hắn xông qua rừng rậm trước sau cùng 200 mét khoảng cách, phía sau bọn họ đã vứt xuống chí ít mấy ngàn thi thể. Dẫn đội ba vị ma thần, hiện tại đã là phẫn nộ tới cực điểm. Ngắn ngủi mấy phút, máy móc quân đoàn cũng đã phát huy ra hiệu quả lớn nhất, để thực lực cường đại ma tộc chiến sĩ phải trả cái giá nặng nề. Hội trưởng, bọn họ đã tới gần rừng rậm, đầu thạch xa không được tác dụng, máy móc quân đoàn quan chỉ huy nói ra, để đầu thạch xa toàn diện lùi lại, tránh đi địch nhân phong mang. Thiên Tâm Hồng hạ lệnh, hội trưởng, thương khung liên minh người xông ra rừng rậm tiếp ứng ma tộc quân đoàn, chúng ta phải chăng đem bọn hắn toàn bộ xử lý? Chiến sĩ quan chỉ huy hỏi. Không cần phải để ý đến bọn họ, để bọn hắn tiếp ứng đi thôi. Một khi ma tộc viện quân toàn bộ tiến vào rừng rậm, người lập tức dẫn người phong kín lộ tuyến, để bọn hắn tiến vào được ra không được, Thiên Tâm Hồng nói ra. Tại hắn ra lệnh dưới, đầu thạch xa quân đoàn lập tức đình chỉ công kích, sau đó toàn bộ phá giải. máy móc quân đoàn quan chỉ huy mang theo máy móc các người chơi dựa theo kế hoạch đã định. Trực tiếp từ nơi không xa xông ra rừng rậm, tiến đến trợ giúp trong đầm lầy phòng ngự chiến. Ven rừng rậm mai phục đại lượng thiên tâm quân đoàn các người chơi. Cũng yên tĩnh chờ tại nguyên chỗ, mắt thấy thương khung liên minh vô số người chơi xông ra rừng rậm. Vọt thẳng hướng cách đó không xa đại lượng ma tộc NPC. Rất nhanh, chỉ thấy ba chi ma tộc quân đoàn lẫn nhau tới gần. Tại thương khung liên minh chỉ huy dưới, không ngừng tiến vào rừng rậm trong địa đồ. Thật dài đội ngũ tiến vào trong rừng rậm, tăng tốc về phía trước lên đường. Thương khung lãng tử nhận được tin tức về sau, liền hưng phấn xoay người, chuẩn bị dẫn bọn này viện binh tiến đến trợ giúp nghịch thiên ma thần. Bọn họ không ngừng lên đường, tất cả viện quân toàn bộ tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Ngay một khắc này, ngoài rừng rậm bỗng nhiên tuôn ra đại lượng thiên tâm quân đoàn các người chơi. Đem ven rừng rậm khu vực toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Bọn họ nhanh chóng thiết trí rào chắn cùng cự mã. Tại ngoài rừng rậm vây hình thành một tầng phòng ngự khu vực. Mà lúc này đây, Thiên Tâm Hồng cũng đã mang theo các quan chỉ huy phóng tới rừng rậm chỗ sâu. Tiến đến cùng Thanh Phong tướng quân hội hợp. Trong rừng rậm, Thanh Phong tướng quân một thân trọng giáp, dẫn theo trường kích đứng tại một mảnh trên đất trống. Chung quanh lít nhít đứng vững vô số khôi ngô chiến sĩ giáp vàng. Phụ cận trên đại thụ cũng bò đầy vô số thiên tâm minh người chơi. Theo Thiên Tâm Hồng vội vàng chạy đến, liền đem hiện tại ma tộc tình huống cáo chi Thanh Phong tướng quân. Biết, mặt tướng lập tức dẫn người tiến đến phục kích. Thanh Phong tướng quân gật đầu, vung tay lên, sau lưng chiến sĩ giáp vàng nhóm hướng về phía trước cùng nhau xông ra. Tướng quân đại nhân, ta sẽ cho người chia cắt chiến trường. Ngài cứ yên tâm giết hại. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói. Liền tại bọn hắn chỗ địa điểm phía trước cách đó không xa. Thương khung liên minh tuyến đường hành quân phía trên. Vô số người chơi mang theo sau lưng đám NPC gấp rút lên đường. Lại không có chú ý tới. Bọn họ phụ cận trên đại thụ. Đã thần không biết quỷ không hay mai phục đại lượng địch nhân. Hiu hiu hiu. Đầy trời tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, theo mỗi trên một cây đại thụ bỗng nhiên bay ra dày đặc mưa tên, hướng về trên mặt đất đám người chơi điên cuồng trút xuống đi xuống. Các người chơi cũng không phải NPC, bọn họ chịu đựng không được như thế công kích mãnh liệt. Từng mảnh mưa tên không ngừng rơi xuống về sau. Mặt đất đã ngã xuống vô số người chơi thi thể. Đột nhiên tao ngộ đánh bất ngờ, lại là như thế dày đặc thế công, đại lượng thương khung liên minh người chơi dọa đến hướng hai bên ào ào chạy tứ tán. Thế nhưng là bọn họ vừa mới tránh đi mưa tên bao trùm khu vực. Phía trước rậm rạp cây cối ở giữa, bỗng nhiên xông ra đại lượng người chơi bóng người, địch nhân ở chỗ này lại nhưng đã mai phục đã lâu. Đại lượng thiên tâm minh kiếm sĩ người chơi nhanh chóng vọt tới. Không đợi tới gần địch bên người thân, cũng đã cùng nhau huy động trường kiếm. Từng đạo kiếm cung vạch phá u ám rừng rậm. Hướng về dày đặc địch nhân trước người bay tới. Kiếm sĩ công kích lực tổn thương cũng không phải nói đùa. Huống chi vẫn là như thế dày đặc kiếm cung. Cho dù là lấy lượng máu phòng ngự tăng trưởng chiến sĩ nghề nghiệp. Tại đối mặt kiếm sĩ công kích thương tổn lúc cũng sẽ phi thường đau đầu. Huống chi bọn này thương khung liên minh người chơi bên trong các loại nghề nghiệp đều có. Thoáng cái tao ngộ vô số kiếm cung thương tổn. Tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng. Trong nháy mắt ngã xuống mảng lớn. Nhưng là bọn họ đứng trước nguy hiểm hoàn toàn không chỉ như thế. Chính làm hắn nhóm chuẩn bị mượn nhờ bên người cây cối tránh né thương tổn lúc. Đột nhiên trước mắt xuất hiện vô số tàn ảnh. Từng cái ẩn thân vọt tới bọn thích khách phát động công kích. Bóng người lúc này mới hiện ra. Thương khung liên minh các người chơi nhìn đến thích khách hiện thân một khắc này. Liền biết đại thế đã mất. bọn họ ai cũng trốn không thoát. Theo bọn thích khách phát động công kích hiện ra thân hình đồng thời. Những thứ này thương khung liên minh các người chơi đã bị tuyên cáo tử hình. Tiếng kêu thảm bên trong, đại lượng người chơi ào ào ngã xuống đất. Toàn bộ phục kích chiến theo bắt đầu đến kết thúc, thoáng cái giết hại mấy chục ngàn địch nhân. Toàn bộ thời gian thế mà không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Bọn thích khách cùng các kiếm sĩ thu hoạch hoàn tất về sau. Ma tộc NPC mới chợt hiểu ra, sau đó hướng lấy bọn hắn cuồng hướng mà đến, nhưng là trong rừng rậm, lần nữa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, vô số khôi ngô người chơi chiến sĩ bóng người, cùng nhau hướng về ma tộc NPC khởi xướng trùng phong. Bọn họ dựa theo chỉ lệnh, chuẩn bị đem những thứ này ma tộc NPC tứ tán dẫn dắt rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.